Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 599, nghĩ thực chứng. Rơi xuống phía dưới lôi điện kèm theo tiếng sấm, kèm theo hoàng kim dẫn điện. Đòn công kích này thật sự phạm vi bao trùm so với Ino dự đoán kết quả còn phải tốt hơn nhiều. Tập kích bất ngờ đến hoàng kim đi nhân. Cơ hồ cũng tiến vào mảnh này hoàng kim đại dương, nhưng bọn họ không nghĩ tới là những thứ này mê người tài vật đến tiếp xúc được một khắc sẽ biến thành cắn người khác cự thú. Ở hiện lên tia điện hoàng kim thể lưu bên trong, Tesoro ló đầu ra, cả người bốc đến cùng hoàng kim cùng này thân ung dung hoa quý quần áo trang sức không dựng mồ hôi. Lạnh, mới vừa rồi hết thảy giống như một cơn ác mộng. Lao qua kỳ mà qua lẫm liệt kiếm khí còn hiện lên trước mắt. Cảm nhận được hết thảy các thứ này, hắn ý thức được kim tiền cũng không phải là có thể làm được bất kỳ hết thảy, chỉ là hắn trên miệng cũng không nguyện ý đem nói ra. Nếu như thừa nhận một điểm này, há chẳng phải là thừa nhận hắn bởi vì kim tiền mà hỏng bét nhân sinh không có bất kỳ một chút ý nghĩa sao? Mang theo rộn ràng tâm tình, quanh thân tia điện mang cho thân thể cảm giác tê dại, để cho hắn chú ý tới thả ra Lightning Ino, cũng để cho hắn không vui tâm tình đạt đến tới cực điểm. Phóng điện ra hỏa, Tesoro hướng không trung hô, ở tất cả mọi người đều bị Ino lôi điện đánh ngã. Chỉ còn lại Tesoro tình huống, cái này làm người ta cảm thấy không vui gọi trực tiếp liền truyền đến Ino trong tai. Mặc dù Ino bị Zephyr dạy một đoạn thời gian, đã thay đổi tính tình, không hề như vậy mù quáng tự đại mà cho là mình không thể đánh bại. Nhưng là hắn trong tính tình vẻ này độc chúc với thần lãnh ngạo cũng không thay đổi. Hắn không cho phép có người giễu cợt hắn. Lôi điện không lịch sự thăm hỏi sức khỏe đất liền hướng Tesoro kêu đi. Tesoro dùng thân thể chịu đựng được. Lôi điện uy lực so với hắn trong tưởng tượng lớn hơn. Toàn thân cao thấp truyền khắp cảm giác tê dại. Người kỹ thuật này so với ta chuyên nghiệp thợ đấm bóp, thật đúng là kém xa. Tesoro giễu cợt nói, ở thần trước mặt, người phàm chỉ có thể ái mộ. Ino đưa tay ra, tại hắn tay chỉ thị phương hướng. Ngay phía trên lôi vân được kỳ chiêu dẫn toát ra ngàn vạn Lightning. Bọn họ hội tụ ở Ino lòng bàn tay nhu thuận đến giống như hài tử. Nhưng này chỉ là giả tưởng. Ở lôi điện từ Ino trong lòng bàn tay dụng thời điểm, bọn họ hóa thân thành hủy diệt hết thảy vũ khí sắc bén, hung hãn hướng mặt đất hạ xuống. Tesoro cũng triển khai phòng ngự, không qua hắn đầu gối hoàng kim hướng phía trên vọt tới, tạo thành một cái lồng bảo hộ, đem Lightning ngăn cách ở bên ngoài, nhưng là hoàng kim tịnh không đủ để làm rất tốt đẹp thủ đoạn phòng ngự. Ở tại rất tốt đẹp dẫn điện tính xuống, lôi điện đột phá tầng này lồng bảo hộ phòng vệ, theo lồng bảo hộ hướng mặt đất hoàng kim đường hướng rồi Tesoro. Tesoro tựa hồ đã sớm dự liệu được điểm này, hắn trên mặt đất chế tạo ra một tầng ngăn cách đất, đem hoàng kim ngăn cách ở bên ngoài. Đồng thời đem hoàng kim coi là cột thu lôi tới sử dụng. Đem Ino lôi điện đường hướng rồi bên ngoài. Thật tốt, làm hải nhân, lại đang thần trước mặt có thể làm đến mức độ như thế. Có thể chống được một đòn ngươi đáng giá kiêu ngạo. Ino không keo kiệt với chính mình tán thưởng. Bởi vì chỉ có như vậy tán thưởng mới có thể vượt trội chính mình. Là kích thứ hai, tự xưng là thần gia hỏa. Tesoro phản kích nói, những lời này hoàn toàn chọc giận Ino. Hắn kiêng kỵ nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ino trầm mặc lại, không trung cũng đi theo âm đi xuống, kèm theo hắn lửa giận. Không trung bị xé nứt rồi, lôi vân đã không gọi được lôi vân rồi. Vân đã bị lôi điện thay thế, toàn bộ đám mây đã trở thành lôi một dạng. Không trung bị chiếu sáng, liên đới chiến trường cũng đi theo sáng lên. Ino là như thế nổi bật. Hắn đứng ở trong lôi vân, giống như một người chân chính thần duệ. Mỗi một tia chớp đều tải vang dội một giọng nói. Nghìn vạn đạo lôi điện liền có nghìn vạn đạo thanh âm. Đùng đùng thunder để cho người ta không khỏi sợ hãi mà bắt đầu. Tesoro cũng không ngoại lệ. Hắn căn bản không có dự đoán đến Ino cường lực. Có thể so với đại tướng lực công kích lôi cầu từ ngày hạ xuống. Mà Tesoro chính là trực diện cái này đả kích nhân. Hắn không có lùi bước. Bởi vì đã không có lùi bước không gian. Hoàng kim lần nữa hội tụ ở một khối. Hướng Tesoro tụ đến. Hoàng kim người khổng lồ lần nữa hiện ra, nhưng hắn đối mặt là có thể so với lớn nhỏ hình cầu lôi điện. Đùng đùng thanh âm truyền ra đến, ở Tesoro thật sự tụ lại người khổng lồ tiếp xúc được lôi điện thời điểm. Hoàng kim đang ở hòa tan, ở Ino toàn lực thi triển dưới trạng thái, lôi điện vôn đã đạt đến kinh người 200 triệu vôn. Đây cũng không phải là hoàng kim có thể ngăn cản trong phạm vi. Tesoro đang ở tháo chạy. Hoàng kim đất người khổng lồ đang ở hạ màn kết thúc. Bakara, nhanh, mượn fruit năng lực. Tanaka tiên sinh mang theo Bakara xuyên thấu mặt đất. Loại này vượt qua nhân lực đả kích không phải là bọn họ có thể ngăn trở. Mà bọn họ tới đây mục đích cũng không phải tới ngăn trở đả kích. Mà là tới cứu đi Tesoro, để lại cho bọn họ thời gian không nhiều. Hòa tan mở hoàng kim nhiệt độ cũng không phải bọn họ thể xác có thể chịu đựng. Bakara không do dự, vận dụng may mắn fruit năng lực. Ở mật tạp vỡ nát hoàng kim bên trong, nàng bắt được Tesoro tay kéo ra ngoài. Tanaka tiên sinh cũng nắm lấy cơ hội, trong nháy mắt mang người trốn vào lòng đất. Chi chi chi. Lôi cầu hạ xuống, diệt tuyệt hoàng kim người khổng lồ, hòa tan mở nóng bỏng hoàng kim hướng chiến trường ngoại tưới đi. Trực tiếp giết chết bị hoàng kim hấp dẫn tới hải tặc cùng với thợ săn tiền thưởng đám người. Ino vẫn là bộ kia khó chịu tư thái. Hắn, Mancha, cũng chính là Kenbunsoku Haki phối hợp fruit năng lực. Có thể cảm nhận được toàn bộ chiến trường phạm vi. Mới vừa rồi trong cảm giác hắn rõ ràng cảm nhận được địch nhân trốn vào lòng đất. Bỏ qua ra dám giễu cợt người khác. Hắn cũng không có tốt như vậy tính khí. Trong lòng đất di động Tanaka có thể thấy hướng tình trạng. Hắn thấy rõ rồi Ino hướng bọn họ bay tới. Làm sao bây giờ? Hắn phát hiện chúng ta. Tanaka tiên sinh lo lắng hô. Ở trong mắt bọn hắn Tesoro đại nhân đều không cách nào chiến thắng người này. Huống chi bọn họ, giờ phút này Tesoro, bởi vì hoàng kim dẫn điện tác dụng, cơ hồ giống như là bị Ino cái đó chiêu thức trực tiếp trúng đích. Hắn tình trạng cơ thể rất nát bét, mặc dù không về phần chí mạng, lại không có bao nhiêu năng lực phản kháng. Bakara duy trì tỉnh táo mặt mũi. Trên chiến trường rất nhiều người, nhờ vào đó nàng hấp thu rất nhiều vận khí, bây giờ nàng vận khí còn cố gắng hết sức đầy đủ. Mà nàng năng lực chỉ cần vận khí là đầy đủ đó là bất bại. Bất kể đối thủ là như thế nào địch nhân, đi bên kia, Bakara nói, lòng đất không khỏi xuất hiện chỉ tiêu tính địa tiêu chí. Dựa theo cái hướng kia bọn họ tại hành tàu đến. Đưa tới mây đen vẫn còn. Toàn bộ chiến trường tràn đầy che lấp. Tiếng rít xuyên thấu qua chiến trường. Đoàn hải tặc thành viên cũng dừng bước. Này một cái thanh âm đối với bọn họ mà nói giống như tuyên cáo tử vong tiếng chuông. Mẹ bắt đầu nghĩ thực chứng phát tác. Đoàn hải tặc nhân mà nói tuyệt đối là một cái đáng sợ tin tức. Bọn họ dừng lại tiếp viện bước chân. Lặng lẽ xem chừng. Đoàn hải tặc hành động để cho người ta kinh ngạc. Bọn họ rõ ràng đã sắp muốn tới nơi tiếp viện dưới tình huống. Lại như vậy ngừng lại. Cái này làm cho giống vậy tiếp viện hải quân đuổi bì kịp được. Bọn họ làm cái gì vậy? Có hải quân tướng giáo đưa ra nghi vấn. Bọn họ suy nghĩ có hay không có cái gì không biết biến cố. Hẳn là nghĩ thực chứng. Đoàn hải tặc bên trong an bài thám tử chiếm được. Là một loại đối với thức ăn vội vàng khát vọng hay hoặc là phát sinh biến cố gì tình hình đặc biệt. lúc ấy đưa tới triệu chứng. Ở bên trong tình báo có quan hệ với nghĩ thực chứng có cặn kẽ miêu tả. Phát sinh loại bệnh trạng này thời điểm, cái khác đoàn hải tặc thành viên cũng sẽ lựa chọn tránh lui. Bất kể tình trạng là như thế nào, hải quân chức trách cũng không cho phép bọn họ tránh lui. Chờ đợi bọn họ chỉ có chạy tới chiến trường tiếp viện. Tiếng gào thét kết thúc, trong con người đã không có bình thường màu sắc. Cặp mắt đỏ bừng nàng không khỏi đối với chung quanh đất hết thảy triển khai phá hư. Bẩn thỉu xấu xí hải tặc, nên từ thế giới loại bỏ. Akainu lạnh lùng nói, loại này cực hạn đất phá hư. Hắn thấy quả thật chính là hải tặc bộ dáng. Cái thế giới này chi sở dĩ như vậy hỗn loạn, cũng chính bởi vì có những thứ này hải tặc tồn tại. Dần không đáp, Akainu thái độ nàng cho là cực đoan một ít. Hải tặc nên dựa theo hải quân quy định cân nhắc quyết định, mà không phải một mực đất loại bỏ. Nhưng bây giờ không phải là so đo những khi này. Thân thể nàng rất cường hãn, lưỡi đao rất khó đột phá nàng phòng ngự. Có thể thử từ nhu nhược điểm thử, còn có ở trên kỹ xảo tồn tại thiếu sót. Càng nhiều là bằng vào bản năng chiến đấu. Dần nói, nàng đem chính mình mới vừa rồi phát hiện điểm nói ra. Akainu gật đầu, phá hư hành động tiếp tục nữa. Phát động tấn công, tại hành động thượng, hắn tham khảo dần lời muốn nói. Vận dụng nham tương đi đả kích tim, khớp xương, đầu, ánh mắt các loại nhược điểm nơi. Cứng đối cứng tiếp xúc, ở duy trì lực lượng cường độ đồng thời còn bổ sung thêm lên kỹ xảo chiến đấu. Đây tuyệt đối là làm người ta hâm mộ chiến đấu mỹ học. Bao hàm lực lượng cùng kỹ xảo đả kích, cho dù là dần cũng không khỏi không bội phục Akainu. Dần không có đợi tại chỗ, nàng giống vậy đất phát động tấn công, từ Akainu đả kích ngoài ra một bên, phảng phất không nhìn thấy bọn họ một dạng nàng như cũ phát ra cuồng. Không ngừng phá hư chung quanh có thể thấy hết thảy, mặt đất cứng rắn giống như giấy đất một loại bị kỳ xé ra. Cho đến Akainu tới nơi nàng bên người lúc, thân thể nàng đột nhiên làm ra phản ứng, so với Akainu tốc độ nhanh hơn, nàng thoáng cái sẽ để cho thân thể triển chuyển đi qua. Bằng vào bản năng chiến đấu, ở Akainu đả kích rơi ở trên người nàng đáng tiền tránh thoát. Đồng thời phản kích, lần này phản kích cực kỳ quả cảm, cường hãn mau lẹ. Không có xen lẫn trừ những thứ này ra bất kỳ vật gì. Nhưng lại là như vậy lại phá vỡ Akainu gần như hoàn mỹ kỹ xảo. Để cho Akainu không thể không lựa chọn ngạnh bính phương thức. Đả kích Akainu thời điểm đã đi tới phía sau nàng. Nàng phát động tấn công. Một tên hợp cách kiếm hào. Chính là muốn có hợp cách lực công kích. Dần về điểm này cố gắng hết sức hợp cách. Nàng đả kích cố gắng hết sức mau lẹ, đả kích Akainu một điểm này thời gian rảnh rỗi, liền làm ra không cách nào kén chọn đả kích, trên người, thậm chí đột phá khiến cho người khác tuyệt vọng phòng ngự. Trên người thành công để lại vết thương, máu tươi từ phía sau tràn ra, ở chạm kích còn chưa tiếp tục tạo thành tổn thương thời điểm. Bản năng chiến đấu lần nữa làm ra phản kích. Thân thể lấy không tưởng tượng nổi tốc độ xoay người, dùng cánh tay đem chạm kích cho đánh nát mở. Chỉ là quyền phong, sẽ để cho cân nhắc trong phạm vi trăm thước mặt đất vỡ nát. Ở nghĩ thực chứng lúc phát tác sau khi, thân thể nàng là danh xứng với thực quái vật thân thể. Tuổi gần 5 tuổi nàng, ở nghĩ thực chứng lúc phát tác sau khi là có thể phá hủy eo báp người khổng lồ này đất nước thôn. Trang, đã là trưởng thành, thân thể nàng chỉ có thể trở nên mạnh hơn, nóng bỏng nham tương cho dù Akainu cũng phải nhượng bộ, tự nhiên ở trên người nàng, lại không có bất kỳ hiệu quả. Thân thể nàng đã vượt qua rồi nhân loại phạm vi, rút lui Tanaka tiên sinh, ở Bakara dưới chỉ thị hữu kinh vô hiểm đi tới một nơi, ở xuyên thấu dưới lòng đất, nơi này rõ ràng vỡ vụn ra. Biểu thị phía trên có khó có thể tưởng tượng chiến đấu kịch liệt. Bakara, người chắc chắn chỗ này, ta Tanaka tiên sinh không thể không hỏi. Ải này ư đến tánh mạng hắn, có thể đem vài trăm thước lòng đất chấn vỡ thành ban spot điểm hình dáng chiến đấu. Có thể tưởng tượng phía trên có như thế nào người đáng sợ tồn tại. Mà dạng nhân, thậm chí mạnh hơn ở phía sau hướng đuổi theo Ino. Bakara gật đầu, đây là vận khí chỉ dẫn địa phương. Nàng ngoại trừ tin tưởng chính mình may mắn năng lực, còn có cái khác có thể tin tưởng sao? Tanaka tiên sinh cắn răng quyết tâm, hướng phía trên chợt xông tới. Mặt đất cảnh tượng tại hắn trước mắt càng ngày càng rõ ràng. Rất nhanh hắn liền hiểu tới nơi ra sao nơi. Đây là Saido cùng dâu đen đoàn hải tặc chiến đấu địa phương. Nhưng là ở Bakara vận khí bên dưới, bọn họ xuất hiện địa phương cũng không phải là giao chiến địa phương, mà là một nơi bị vách đá ngăn che an toàn xó xỉnh. Chỉ bất quá, ở chỗ này, bọn họ cũng không phải là duy nhất nhà ở. Nhanh rời đi, Tân Tư làm ra cảnh cáo. Zephyr cau mày, Tân Tư cái này biểu hiện hắn cũng không hài lòng. Ở đối phương không lấy lại tinh thần tình huống, so với cảnh cáo càng hẳn làm ra là chủ động tập kích. Đem như vậy cơ hội uổng công bỏ qua, còn nhắc nhở đối với phương cho đối với phương chuẩn bị cơ hội. Như vậy cách làm nhất định chính là ngu. Nhưng hắn không có giáo huấn. Một mặt là lúc này không thích hợp nói những thứ này. Một mặt khác là hắn cũng không có tư cách nói những thứ này. Bởi vì tâm tình kích động mà quá sớm đất tiêu hao thể lực. Ở một loạt sau khi chiến đấu, Zephyr thương thế kia tàn thân thể đưa tới hậu quả về sau so với tưởng tượng thuốc lớn hơn nhiều lắm. Bây giờ hắn đã không có bao nhiêu năng lực tác chiến. Anh ở Tân Tư cảnh cáo thời điểm đã đánh lén đi lên. Tesoro vẫy vẫy tay, từ trên mặt đất hiện lên hoàng kim liền ngăn trở lại nàng lưỡi đao. Anh rút người ra trở ra. Ở bỏ lỡ lần đầu tiên tập kích tình huống, nàng minh bạch muốn phát động đánh bất ngờ đã không thể nào. Mới vừa rồi đối với phương xuất hiện quá nhanh, nàng cũng không có cơ hội kêu Tân Tư cùng Zephyr lão sư đồng thời đánh bất ngờ. Nếu như la lên, chỉ là nhắc nhở đối với phương chú ý mà thôi. Xuất hiện ở nơi này, là cái gì cái ý tứ? Tanaka tiên sinh nhỏ giọng hỏi. Bakara lắc đầu một cái. May mắn Fruit chỉ là có thể làm cho nàng may mắn đạt thành bất cứ chuyện gì. Nhưng cũng không có nói cho nàng biết quá trình nguyên nhân. Ino đã truy đuổi tới. Hắn treo ở trời cao. Goro Goro Nimi Fruit vận dụng năng lực mang đến thanh âm để cho hắn bị nhìn chăm chú. Khi nhìn đến Zephyr đoàn người thời điểm, hắn cũng không có lập tức phát động tấn công. Tựa hồ đang lo lắng năng lực ảnh hưởng đến bọn họ. Loại này vô vị tâm tình vốn không nên xuất hiện ở trên người hắn. Nhưng là coi như thần mà nói, hắn cũng không ghét những thứ này đem chính mình trói đi còn dần dần dạy dỗ ra hỏa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.